lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, 10 bước. Cũng may, Phật Pháp Vô Biên chỉ là để người cảm thấy có thể một quyền đấm chết một con trâu. Cũng không có chân chính để người máu nóng trên đầu. Không cách nào tự điều khiển hiệu quả. Cho nên Celicia hướng phía trước xông rồi hai bước. Tỉnh ngộ lại, lập tức ngừng lại. Hắn hồi tưởng lại, coi như mình cảm thấy chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu. Chân chính đánh nhau, đoán chừng cũng không có biện pháp một quyền đấm chết một cái ác ma. Celicia bản thân năng lực tác chiến là yếu nhược, một cái bậc thấp ác ma khỏi phải nói xuống, có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng đối phó với một cái trung đẳng ác ma liền so sánh miễn cưỡng. Chỉ có thể quần nhau lấy đánh, vài người khác đều là có thể nhẹ nhõm tay xé trung đẳng ác ma. Bây giờ bị từng cường hóa, Celicia ngược lại là có thể xử lý trung đẳng ác ma. Nhưng vấn đề là, xông qua đến lại không chỉ có một cái trung đẳng ác ma. Một đống ác ma à. Dừng lại, Celicia lật ra, Thất Nhạc Viên. Một cái tay đặt tại mở ra trang sách trên. Trong miệng nói nhỏ, ra đi, ta kiên thuẫn. Theo lấy Celicia nói nhỏ, Thất Nhạc Viên tản mát ra bảy màu quang mang. Hắn bên thân xuất hiện rồi một cái vóc người cao lớn nam tử. Cõng lấy một cái kiếm lớn màu đen, rõ ràng là Hâu, bảo hộ ta, Celicia ra lệnh, giả tạo Hâu ngăn tại Celicia trước mặt, trong tay cự kiếm giống như là một mặt tấm chắn, đủ để ngăn cách tuyệt đại đa số nguy hiểm. Tiếp lấy, Celicia lại lật mở một tờ, đưa tay đặt tại phía trên, hiển hiện a, ta lưỡi sao, giả tạo đao mang theo hỏa diễm. Phóng tới rồi ác ma bầy, bên kia đau nhìn rồi thoáng qua, lớn tiếng nói rằng, không cho phép cho ta tự bảo, ngoặc kép, nếu quả như thật nguy hiểm nói, ta không bảo đảm. Celicia phi thường tỉnh táo mà nói ra, triệu hoán đi ra huyễn ảnh kỳ thực cùng bản tôn không có cái gì liên hệ. Dù là chết rồi cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng không sẽ theo lấy bản tôn thực lực tăng cường mà tăng cường. Nhưng là nhìn lấy chính mình đột nhiên tự bảo, khẳng định không phải cái gì thú vị thể nghiệm, mà lại cây theo tin đồn. Celicia tự hồ thật thích để đao tự bảo dù là ở không cần thiết dưới tình huống. Dùng hắn nói tới nói chính là nhẹ nhõm thuận tiện uy lực lớn. Đao biểu thị, lúc trước không nên tin rồi ta. Hai cái đao ở ác ma bầy bên trong xung phong liều chết. Rất nhanh biểu hiện ra khác biệt. Bên kia đao mạnh mẽ đâm tới. Này bên giả tạo đao đã xa vào đến rồi vũng bùn bên trong. Tạo thành hiện tượng này, tất nhiên có cả hai bản thân thực lực thì có không nhỏ chênh lệch nguyên nhân. Còn có nhân tố trọng yếu, liền là chân chính đao bị đường lạc cường hóa. Celicia rất nhanh liền phát hiện rồi cái này vấn đề nghiêm trọng. Đường lạc lực lượng tăng thêm chính là hắn bản thân, nhưng không có tăng thêm đến hắn triệu hoán đi ra huyễn ảnh trên. Nói cách khác, hắn triệu hoán đi ra huyễn ảnh, sức chiến đấu phương diện như trước kia không có khác biệt. Không có đạt được bất kỳ tăng cường, ngoặc kép, khó nói ta cũng muốn ra trận. Celicia trong lòng thầm nói, tiếp tục triệu hoán a, liền hai người, không đem chính mình ép khô làm sao mạnh lên. Đường lạc âm thanh ở sau lưng vang lên, Celicia sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, hắn trước sau như một đều là có chỗ giữ lại, bây giờ lại là lực lượng tràn đầy, có thể tiếp tục triệu hoán. Lực lượng cường hóa đối với hắn chỗ tốt cũng không thể hiện tại triệu hoán đi ra huyễn ảnh thực lực, mà là thể hiện tại hắn vị này triệu hoán sư có thể triệu hoán số lượng, cùng với duy trì thời gian trên. Ra đi, hiện lên a, xuất hiện đi, từng cái thầy xua ma, theo lấy Celicia nói nhỏ không ngừng mà xuất hiện. Rất nhanh, Celicia lần đạt đến bình thường triệu hoán hạn mức cao nhất. 15 cái, bình thường lúc này Celicia liền đã tương đương mệt mỏi, nhất định phải giữ lại thể lực ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ Celicia cảm thấy chỉ là 15 cái. Căn bản cũng không phải là hắn cực hạn, hắn muốn càng nhiều, 18 cái, 20 cái, 25 cái, 30 cái, càng ngày càng nhiều thầy Xua Ma xuất hiện. Triệu hoán đi ra huyễn ảnh chiến sĩ, đã đến 30 cái. Lúc này, Celicia mới bắt đầu thở hổn hển. Chưa đủ, mục tiêu của ta là bách nhân trảm. Celicia lớn tiếng hô nói, thất nhạc viên, phía trên 7 màu huyễn quang càng thêm rực rỡ. 40, 50, 60, Celicia quỳ rồi, nửa quỳ lại mặt đất trên, vô cùng mỏi mệt. Đây đã là trước mắt hắn cực hạn rồi, lại triệu hoán đi xuống, không nói tự vệ vấn đề, nguyên bản huyễn ảnh chiến sĩ cũng không cách nào tiếp tục duy trì. Còn kém 40, bất quá lần sau, Celicia nói nhỏ lấy, nắm tay phải nắm quyền, thề nói, cái gì lần sau, dám cho ta lười biếng, liền lần này, nhanh lên. Đường lạc âm thanh lại lần nữa đành gãy rồi Celicia nói. Lúc này đồng thời, một dòng nước ấm từ trên trời giáng xuống, chảy khắp toàn thân, trị liệu, đến từ mạnh nhất phụ trợ trị liệu. Ta tốt rồi, Celicia đứng rồi lên, mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, tiếp lấy Phật Pháp vô biên. Ta muốn triệu hoán 1000 cái, lời nói hùng hồn, hào tình tráng trí. Celicia triệu hoán đến 80 cái thời điểm, lại quỳ rồi, mặt sau lại triệu hoán, độ khó có thể nói thẳng táp lên cao, lại tốt rồi, nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, Celicia lại lần nữa đứng lên, ta có thể, 90 cái, 99 cái, khoảng cách 100 cái chỉ có một bước xa, Celicia cắn răng quan lại triệu hoán ra một cái, 100 cái. Ta thành công rồi. Không, đường lạc lạnh lùng mà nhắc nhở. Triệu hoán đi ra huyễn ảnh đã chết mất rồi 5 cái. Cái gì? Celicia như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn một lòng nhào vào triệu hoán trên. Đều không có chú ý tới hắn triệu hoán đi ra huyễn ảnh quỳ rồi mấy cái. Nói cách khác, hắn còn không được. Xem ra con đường của ta còn rất dài. Celicia nói rằng. Đường lạc đội trưởng, còn mời duy trì ta đi đến cuối cùng a. Đường lạc không nói gì, nhìn hướng khác một bên. Đao gia hỏa này, chiến đấu nhất buông thả, giết địch số lượng nhiều nhất, thể lực tiêu hao nhanh nhất. Hiện tại đã quỳ rồi, mắt thấy một cái trung đẳng ác ma liền muốn cắn một cái rơi hắn đầu. Đường lạc nhẹ nhàng nâng tay, khai quang trị liệu. Đao hỏa diễm quyền một quyền liền oanh bảo rồi kia trung đẳng ác ma đầu. Ta đao đại gia còn có thể lấy tái chiến 500 năm. Đồng thời liền muốn đi nện bên cạnh ác ma. 3. Thanh thúy tiếng roi âm vang lên. Đao mãnh liệt mà thu hồi tay. Quay đầu nhìn hướng Clement. Đánh tới ta rồi. Ngu xuẩn. Clement lời ít mà ý nhiều. Mới là. Chính là. Lola xuất hiện ở đao bên thân, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Thuận tiện đưa đao một cái trung đẳng ác ma. Ếch, đao ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi nện con kia trung đẳng ác ma. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn vừa rồi dự định truy nổ ác ma đúng thế. Ác ma đương nhiên không có khả năng đúng vậy, bọn chúng vô luận là thân thể vẫn là xúc tu đều là màu đen. Biến thành nguyên nhân chỉ có một cái, chính là bị Clement roi ra trên, độc, cho lây nhiễm. Tạm thời trở thành rồi Clement khôi lỗi, đao vừa rồi hành vi là, ra sức đánh ta đồng đội. Trừ rồi đao buông thả phương thức chiến đấu, để hắn rất sớm mà quỳ rồi một lần bên ngoài, mặt khác ba cái tướng quân, còn duy trì tương đương sức chiến đấu, hầu áp dụng thủ thế. hắn bên thân ác ma số lượng nhiều nhất, như là thủy triều đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào hắn. Nó trong tay kiếm lớn màu đen lấy hoàn toàn không phù hợp bề ngoài linh động, vạch ra đạo đạo tàn ảnh. Trong lúc huy động, có ác ma chết ở lưỡi kiếm phía dưới, có ác ma bị một kiếm đánh bay, còn có ác ma công kích bị rộng rãi lưỡi kiếm đón đỡ xuống tới. Hầu liền đứng như vậy, không nhúc nhích tí nào, tựa như sóng biển bên trong đá ngầm. Hắn giết địch số lượng thứ hai nhiều, nếu như không phải ác ma sau khi chết lại biến thành bột phấn nói, thi thể đoán chừng đều chồng chất thành núi nhỏ. Dù là như thế, hầu dưới chân cũng xuất hiện rồi một tầng hơi mỏng cho tàn. Lemon bên thân thì là một đám bậc thấp ác ma bảo vệ, roi ra từ ác ma ở giữa khe hở bên trong vung ra, hỗn tạp ở ác ma bản thân xúc tu bên trong, khó lòng phòng bị. Bậc thấp ác ma trực tiếp bị quất đến chia năm xẻ bầy. Trung đẳng ác ma chịu trên một chút cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Nàng cùng bên thân ác ma một mực đang di động, giảm bớt bốn phía công áp lực, cùng có thể triệu hoán một đống huyễn ảnh chiến sĩ Celicia khác biệt. Fleming có thể khống chế ác ma số lượng, trước mắt chỉ có 5 cái, cũng đều là bậc thấp ác ma. Trung đẳng ác ma chỉ có thể khống chế một cái, nó sức chiến đấu phần lớn vẫn là tại tự thân. Kia chậm rãi di động tư thái, hoàn toàn chính xác rất có nữ vương phong phạm. Về phần Lola, không hổ quỷ thuật yêu cơ tên, nàng ở đây trên không ngừng mà lóe ra, cơ hồ trở thành thông thường di động thủ đoạn, sẽ không ở cùng một địa phương dừng lại vượt qua 10 giây. Bất quá Đường Lạc nhìn ra, đây thật ra là chướng nhãn pháp. Nó chân thân đang núp ở một cái tương đối an toàn nơi hẻo lánh bên trong. Trận trên không ngừng lấp lóe người là giả bóng mờ, nhưng đánh ra đến công kích lại là thật. Phi thường cường đại năng lực, 5 cái tướng quân đều có thủ đoạn, tổ hợp lại với nhau, bạo phát ra cường đại sức chiến đấu, lại thêm lên Đường Lạc, lực lượng tăng thêm. Tùy người có thể lấy cho trên trị liệu khai quang, phân biệt gia trì phòng ngự tăng thêm, thiết giáp phù, gia trì cho rồi hâu, ẩn nấp tăng thêm, ẩn thân phù, cho rồi Celicia, phi hành tăng thêm, bay lên trời phù, cho rồi đao, để hắn trở thành rồi máy bay ném bom. Dùng đao nói tới nói, chính là, ta đao, nguyện ý xưng thời khắc này chúng ta là mạnh nhất, nhưng mà, tình huống lại không lạc quan. Cứ việc từ khai chiến đến bây giờ, 5 cái tướng quân giết chết ác ma số lượng đã vượt qua rồi bọn hắn này trong vòng 1-2 năm giết chết ác ma số lượng tổng cùng. Nhưng chung quanh ác ma số lượng chỉ là thoáng có chút giảm bớt mà thôi. Cốc và chung quanh, y nguyên có ác ma không ngừng mà xuất hiện, bổ sung tiến đến, bay ở bầu trời bên trong đao phóng tầm mắt nhìn lại. Có thể nhìn thấy 4 phương 8 hướng đều có ác ma xuất hiện. Hội tụ tới đây, giống như là từng đầu nhánh sông hội tụ đến trụ cột nói bên trong. Lại như là con kiến về tổ. Không chỉ như thế, ở tụ vào ác ma bên trong, trung đẳng ác ma số lượng đã vượt qua rồi bậc thấp ác ma. Đao dám thề, đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trung đẳng ác ma. Không ngăn nổi, đao có phán đoán, mà lại phi thường chuẩn xác, coi như bọn hắn có sức mạnh tăng thêm, đủ loại tăng thêm cũng ngăn không được, trừ phi Đường Lạc có thể vô hạn mà cho bọn hắn không ngừng trị liệu. Nhưng loại chuyện này, có khả năng sao? Đội trưởng đậu đen rau muống, đao nhìn hướng Đường Lạc, kém chút rớt xuống trên đất, vừa rồi bọn hắn một mực đang chuyên tâm tác chiến. Không có chú ý Đường Lạc này bên, hiện tại mới phát hiện, Đường Lạc đối mặt tình huống căn bản không thể so với bọn hắn dễ dàng. Ở Đường Lạc chung quanh, vượt qua 20 con trung đẳng ác ma không ngừng vào công gào thét. Còn kèm theo lượng lớn màu đen bóng roi, như là rơi mưa đồng dạng. Sau đó, Đường Lạc liền ngồi như vậy, tiếp tục ngồi ở vừa rồi khối kia vuông vức sạch sẽ tảng đá trên. Không có di động, cũng không có chống cản, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phương thức, lấy hắn vì trung tâm, 10 bước khoảng cách, tất cả ác ma, tất cả công kích, không thể tiến thêm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.